Phó Tuấn cũng cười, tất cả mọi người ở Cẩm Hồ bị Trương Khác làm xoay vòng vòng, hạng mục hết cái này tới cái khác, Trương Khác ít nhất đôi khi còn trốn trong trường nhàn nhà một chút, có điều gần đây cũng bận nhiều rồi. Hai tiểu nha đầu có trách anh không? Trương Khác lại hỏi, anh theo tôi bao lâu rồi chưa về nhà, chị dâu không nói gì sao? Vợ chồng già rồi chẳng sao cả, dù sao chỉ cần về nước là gặp được nhau là đủ rồi. Còn hai tiểu nha đầu thì mong tôi đi suốt ấy chứ? Phó Tuấn cười nói, chỉ cần Khác thiếu gia không chê tôi đi theo suốt ngày cũng được. Vài năm nữa thôi, bận hết quãng thời gian này chúng ta sẽ an nhàn, đợi tới lúc đó anh tha hồ về dỗ hai thiếu nữ đang tuổi thanh xuân. Tôi thực sự không biết dỗ trẻ con, không ở bên cạnh thì rất nhớ, còn ở bên cạnh thì đau hết cả đầu. Phó Tuấn cười méo xẻo, đó chắc là phiền não của hạnh phúc. Trương Khác thầm hâm mộ tuy cơ thể mới trên 20, nhưng tâm lý đã trên 30 rồi, trong lòng Trương Khác rất mong có con, chỉ là nữ nhân của y mỗi người một nơi, mà Trương Khác không muốn con mình cả năm nhìn thấy cha vài lần, có điều nghĩ tới cảnh toàn bộ nữ nhân của mình tụ lại một chỗ Trương Khác cũng sờn gai ốc. Thôi bỏ đi, đợi qua vài năm nữa hãy tính tới khi đó không còn ưu thế trùng sinh, mình có thể bỏ đi cảm giác sứ mệnh rồi. Mang suy nghĩ như thế, khi nhìn thấy Địch Đan Thanh, Trương Khác liếc xuống cái bụng nhỏ bằng phẳng của Địch Đan Thanh, thấy vừa gặp nhau mắt y đã liếc lên liếc xuống, Địch Đan Thanh khoác tay Trương Khác kín đáo véo sườn y một cái. Vừa mới gặp đã nghĩ tới chuyện xấu, Trương Khác thầm kêu oan, nhưng cũng không giải thích, sao lại bảo chuyện xấu, chẳng lẽ chị không muốn à? Địch Đan Thanh không trả lời, chỉ ném cho Trương Khác một cái nhìn. Gocchuyenaudio.com quyến rũ, lên trên đảo bỏ hết những người khác qua một bên, Địch Đan Thanh ôm lấy cổ Trương Khác hỏi như cô bé con. Nhớ tôi không? Trương Khác trả lời bằng cách nâng cầm Địch Đan Thanh đặt lên môi qua một nụ hôn nồng nàn, nữ nhân trên 30 cơ thể như trái quả chín mọng, chỉ hôn một cái làm cho nước chảy ra rồi, mùi nam nhân từ trên người Trương Khác truyền tới làm Địch Đan Thanh ngây ngất chẳng kịp cởi váy, chỉ kéo quần lót xuống, vội vàng ngồi lên người Trương Khác, cảm giác cơ thể lấp đầy làm cô rên lên sung sướng. Trương Khác mặc cho Địch Đan Thanh như con ngựa hoang chồm lên người mình, y bận rộn cởi y phục trên người cô, vừa cắn vừa nhai vú cô, nghe tiếng rên rỉ thỏa mãn của cô, ngón tay khẽ lướt qua vết sẹo ở ngực Địch Đan Thanh dừng động tác, hạ người xuống áp lên ngực Trương Khác, thở hổn hển. Đừng nhìn, xấu lắm. Sao lại xấu, nhìn thấy chị em cảm giác ngực nữ nhân khác thiếu cái gì đó. Trương Khác dịu dàng nói, chờ mình đè Địch Đan Thanh xuống, tay bóp vú cô, bắt đầu công kích Địch Đan Thanh dần dần buông tay ôm cổ Trương Khác ra, nhắm mắt tận hưởng. Cách chương.